Nam chính đọc thấu được tôi. Chương 147. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dân chúng bàn tán xôn xao, hơn nữa cảnh tượng đôi tình nhân trên sân khấu quyến luyến ra giết, sống chế. Tề co nhau nhanh chóng thu hút rất nhiều ánh mắt, so với ngọn hải đăng năm nào cũng có thể ngắm, mọi người vẫn hứng thú với bí mật hoàng gia ngay trước mắt hơn. Dân chúng kéo từng top 3 top 5 kéo đến dưới thủy kính đài xem náo nhiệt. Chưa đến một lát, thủy kính đài đã chật kín người, rất nhiều người thậm chí còn không biết chuyện gì xảy ra, chỉ thấy ở đây đông người cũng chen chúc xô đẩy đến xem. Còn ngọn hải đăng Thiên Đô môn vốn là nơi phồn hoa nhất trên phố chính lại chỉ còn lại lác đác vài người đi lại. Vân Quỳ được thái tử che chở đến một nơi vắng vẻ bên cầu Hỷ Thước. Nghe những lời hát trên sân khấu, nàng không khỏi có chút lo lắng. Không phải đêm giao thừa bệ hạ đã phong tỏa Triều Dương Điện rồi sao? Sao chuyện lại truyền ra ngoài cung rồi? Nhanh như vậy đã có người dựng đài hát tuồng, đêm nay qua đi chẳng phải ai ai cũng biết hết sao? Thái tử nắm xê, hát, ạ, tê tê, a, y nàng, ánh mắt lại nhìn về phía xa, dường như không nghe thấy nàng đang nói gì. Vân Quỳ nhìn theo ánh mắt thái tử, thấy ngọn hải đăng kia dường như đang khẽ lay động trong gió, nhất thời còn tưởng mình hoa mắt. Đến khi phản ứng lại, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch. Điện hạ, ngọn hải đăng kia, còn chưa nói xong, ánh mắt thái tử đã trở nên sắc lạnh, lập tức giơ tay ra hiệu cho binh lính tuần phòng doanh đang ẩn mình tiến về phía Thiên Đô môn giải tán dân chúng. Lúc này nếu hô hoán ầm ĩ quá dễ gây ra hoảng loạn, dẫn đến dẫm đạp lên nhau. Trước khi ngọn hải đăng sụp đổ, binh lính chỉ có thể lấy lý do không nên ở lâu dưới chân để cưỡng chế đuổi người đi. Đợi đến khi dân chúng lác đác tản đi, mấy chục binh lính nhanh chóng dựng lên một hàng rào cao 2 người, che chắn hoàn toàn khu vực 10 trượng xung quanh ngọn hải đăng. Mọi người còn chưa biết chuyện gì xảy ra đã nghe thấy ngọn hải đăng sừng sững lộng lẫy kia đột nhiên phát ra một tiếng rắc chói tai, ngay sau đó, tiếng gạch đá bong chóc, tiếng xà gỗ gãy toạc liên tiếp vang lên, những chiếc đèn hình rồng hổ khổng lồ quấn quanh thân tháp lay động dữ dội trong gió lạnh. Trong đám đông đột nhiên vang lên một giọng thét chói tai, kinh hoàng. Có phải tháp sắp đổ rồi không? Tháp này sắp đổ rồi. Tiếng kêu này vừa dứt, tựa như một giọt nước rơi vào chảo dầu sôi, lập tức gây ra một trận náo động không nhỏ. Mọi người từ xa nhìn lại, quả nhiên thấy cột đèn nguy nga ở đằng xa đang lắc lư trong gió. Thân tháp không ngừng có đá vụn rơi xuống, các cột chống đỡ thân tháp phát ra tiếng đứt đoạn kinh người. Dưới con mắt của bao nhiêu người, sau một tiếng nổ lớn, ngọn hải đăng tráng lệ huy hoàng đã ầm ầm đổ sụp. Trong lúc nhất thời tựa như núi lở đất rung, đá bay, đèn lồng, gỗ vụn văng tung tóe khắp nơi, cột đèn đổ sụp lập tức bốc cháy ngùn ngụt. Trong đám đông không tránh khỏi những tiếng kinh hô và va chạm. May mắn là phần lớn đá vụn và gỗ đều bị hàng rào ngăn lại bên trong, chỉ có một ít mùn cưa và khói bụi bay về phía dân chúng đang xem kịch dưới thủy kính đài. Binh lính tuần phòng doanh đang ẩn mình lập tức tiến lên dập lửa. Quân thân vệ đông cung thì phụ trách tiến lên an ủi và giải tán dân chúng, tránh cảnh dẫm đạp gây ra thương vong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Quỳ trơ mắt nhìn ngọn hải đăng cao trăm thước đổ sụp trước mặt, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, nếu vừa rồi nàng cố ý đến dưới chân ngọn hải đăng kia chơi, giờ phút này e rằng đã sớm bị vùi trong đống đổ nát. Nàng ngơ ngác hoàn hồn, ngước mắt nhìn người đàn ông đang chắn trước mặt mình. Đức Thuận phía sau cũng giống như nàng, chỉ cảm thấy kinh hồn bạt vía, mãi một lúc lâu sau vẫn còn sợ hãi. Tào Nguyên Lộc biết từ trước Tết thái tử đã phái người chú ý đến công bộ. Hôm nay hải đăng sụp đổ, điện hạ nhà mình cũng đã có sắp xếp trước. May mắn mọi chuyện đều kinh hãi nhưng không nguy hiểm. Tuy nhiên ngay lúc này, từ trong đám đông hỗn loạn có hơn chục hắc y nhân cầm đao phi người xông ra. Chỉ nghe thấy kẻ cầm đầu miệng hô lớn. Thái tử tàn bạo bất nhân, g, y, ế, c hại người vô tội. Hôm nay chúng ta thay trời hành đạo, tru sát tên ác tặc này, lấy lại vị trí cho Càn Khôn. Vân Quỳ còn chưa kịp phản ứng đã bị ôm trọn vào vòng tay ấm áp cứng rắn của người đàn ông. Cách chương.